Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 80, tấm lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Viêm vốn đang ngồi ngay ngắn, đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào Ngu Thanh Giai. Bỗng nhiên ánh sáng trong mắt lóe lên, hắn nghiêng người áp sát. Nàng nghĩ ta có ý gì? Lúc này, Mộ Dung Viêm và Ngu Văn Tuấn đang ngồi đối diện nhau. Trước mặt mỗi người là một chiếc bàn nhỏ. Khi Ngu Thanh Giai bưng trà lên, nàng ngồi chếch bên cạnh hai người. Giờ phút này, Mộ Dung Viêm đột nhiên tiến lại gần. Ngu Thanh Giai không kịp đề phòng, theo phản xạ liền muốn lùi ra sau. Thế nhưng Mộ Dung Viêm lại không cho nàng cơ hội. Cánh tay hắn vươn ra, dễ dàng giữ chặt nàng lại. Ngu Thanh Giai định đứng dậy nhưng chưa kịp thì đã bị kéo ngã xuống chỗ cũ. Trọng tâm không vững, lưng nàng khẽ ngả về sau. Cánh tay Mộ Dung Viêm chống xuống bên cạnh nàng, ánh mắt sâu thẳm cúi nhìn. Tình cảnh này khiến Ngu Thanh Giai vô cùng bối rối. Mộ Dung Viêm áp sát phía trên, nếu nàng cử động, chỉ sợ sẽ chạm vào hắn. Ngu Thanh Giai đành phải cố gắng ngả người ra sau hết mức có thể. Nghiến răng nói, chàng lúc vui lúc giận, lại còn nhỏ nhen, ta làm sao biết được chàng có ý gì. Tư thế này khiến nàng không thể mượn lực từ đâu, chỉ có thể dựa vào cơ bụng và thắt lưng để giữ thăng bằng. Lúc này, nàng thầm hối hận vì bản thân không rèn luyện nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng thắt lưng nàng sắp gãy mất, mà Mộ Dung Viêm thì lại ở ngay phía trên. Chỉ cần nàng hơi sơ ý một chút thôi là có thể chạm vào hắn. Ngu Thanh Giai nín thở, cố gắng duy trì tư thế đầy thử thách này. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thể chịu đựng lâu được. Khi sức lực ở eo dần mất đi, một sợi châm bạc cài trên tóc nàng không chịu nổi sức nặng. Bất chợt trượt xuống, Mộ Dung Viêm đã sớm để ý thấy búi tóc nàng hơi lỏng. Hắn cúi xuống, một tay chống bên người nàng, tay còn lại vòng ra sau lưng, vừa vặn đón lấy cây châm đang rơi. Tay áo rộng của hắn theo động tác mà buông xuống, tạo thành một khoảng không tối mờ, bao trùm thế giới của nàng trong một tầng bóng dâm. Ngu Thanh Giai mở to mắt, nhìn khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, thoáng sững sờ. Chính trong khoảnh khắc thất thần đó, nàng quên mất việc giữ thăng bằng. Sức lực nơi thắt lưng chợt lỏng đi, cả người suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Cũng may cánh tay Mộ Dung Viêm vẫn còn đặt sau lưng nàng, hắn lập tức đỡ lấy, khiến nàng rơi vào vòng tay hắn. Nhìn chẳng khác nào tự mình nhào vào lòng hắn vậy. Mộ Dung Viêm rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn bật cười thành tiếng, cánh tay siết chặt hơn, dễ dàng nhấc bổng nàng lên bằng một tay, cũng cùng một tư thế khó mượn lực. Vậy mà Mộ Dung Viêm lại vô cùng ung dung, dễ dàng chỉnh lại tư thế cho Ngu Thanh Giai. Ngu Thanh Giai cảm thấy cực kỳ lúng túng, vừa ngồi ngay ngắn lại liền muốn lui về sau. Nhưng đúng lúc ấy, bàn tay Mộ Dung Viêm bỗng nhiên đè nhẹ lên vai nàng. Ánh mắt hắn dừng trên búi tóc nàng, giọng điệu thản nhiên, đừng động. Ngu Thanh Giai cảm nhận được hơi lạnh lướt qua tóc mình. Mộ Dung Viêm cẩn thận chỉnh lại búi tóc cho nàng, rồi nhẹ nhàng cài lại cây châm ngọc. Dải tua rua bạc lắc lư khẽ chạm vào vành tai, phát ra tiếng leng keng trong trẻo. Hàng mi nàng khẽ run, bất giác nhớ lại lời vừa rồi của Mộ Dung Viêm. Hắn hỏi nàng, nàng nghĩ hắn có ý gì? Ngu Thanh Giai cụp mắt. Mộ Dung Viêm cài châm xong thì thẳng người ngồi lại vị trí cũ. Giữa hai người là khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng nước trong lò trà sôi sục vang lên từng hồi. Mộ Dung Viêm khẽ nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, đường nét cằm hắn hiện lên một đường cong sắc nét. Hắn chậm rãi cất giọng, ta trước nay chưa từng sợ chết, máu và vinh quang vốn là một thể. Ngô Thanh Giai theo bản năng hỏi, vậy bây giờ thì sao? Mộ Dung Viêm nghiêng đầu nhìn nàng, đáy mắt sâu thẳm tựa vực tối. Hiện tại, ta vẫn không sợ, nhưng ta bắt đầu không cam lòng. Không cam lòng, Ngô Thanh Giai không hiểu. Hắn chưa bao giờ sợ hiểm nguy, thậm chí còn tận hưởng cảm giác sống giữa lằn danh sinh tử. Điều đó, nàng đã sớm nhận ra khi cùng hắn bôn ba giữa rừng sâu. Nhưng rốt cuộc hắn không cam lòng vì điều gì? Ngô Thanh Giai nghĩ một lúc rồi hỏi, có phải vì mối thù của cha mẹ chàng không? Nghe vậy, Mộ Dung Viêm bỗng bật cười, nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt vô cùng. Bọn họ, ta đương nhiên sẽ không để yên, nhưng thắng làm vua, thua làm giặc, đã thua thì chính là thua, chưa đến mức khiến ta không cam lòng. Dứt lời, hắn thu lại ánh nhìn từ tuyết trắng bên ngoài, chậm rãi hướng mắt về phía nàng. Hắn chưa từng sợ cái chết, thậm chí trong xương tủy hắn có một phần điên cuồng luôn khát vọng bóng tối và hủy diệt. Đối với hắn, cái chết chỉ là một cuộc hoan lạc cuối cùng. Nhưng giờ đây, hắn lại không cam lòng. Trong kinh thành, các phe phái đã bắt đầu dục dịch. Khói lửa chiến tranh có lẽ không còn xa nữa. Bọn họ đã chờ đợi rất lâu. Thời cơ khởi binh, có lẽ, sắp đến rồi. Con đường phía trước của hắn mờ mịt vô cùng. Toàn thiên hạ đều biết ấu tử của Phế Thái tử vẫn còn sống. Toàn thiên hạ cũng biết sớm muộn gì Lăng Yên Vương cũng sẽ không nhịn được mà xuất hiện. Mặc dù Ngô Văn Tuấn và những người khác đều hừng hực nhiệt huyết, tích cực chạy đôn chạy đáo vì chuyện này, nhưng Mộ Dung Viêm hiểu rõ, những gì hắn đối mặt chẳng qua cũng chỉ là một tia hy vọng mong manh như đốm lửa giữa đêm đen mà thôi. Tạo phản dễ, nhưng muốn lật đổ một vị hoàng đế đã đăng cơ thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. 3 năm trước, khi Mộ Dung Viêm trốn khỏi cuộc chính biến đẫm máu ở Đông Cung, hắn từng nghĩ, chết thì chết, bắt hắn phải mang thân phận ẩn danh mà sống suốt đời. Hắn thà để thiên hạ lâm vào cảnh đại loạn, để kẻ thù vạn kiếp chịu danh ô nhục, còn hơn là từ bỏ tất cả. Thế nhưng bây giờ, Mộ Dung Viêm bắt đầu không cam lòng. Ở lại Ngô gia gần 1 năm, hắn chợt nhìn thấy một khả năng khác trong cuộc sống. Hắn nghĩ, nếu như cả quãng đời còn lại đều có Ngô Thanh Giai ở bên cạnh, thì sẽ ra sao? Chưa từng có được mà đã phải chết đi. Chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn không cam lòng. Nhất là khi Mộ Dung Viêm nhận ra, nếu hắn chết sớm, thì khả năng ấy sẽ bị một nam nhân khác đoạt lấy. Chỉ là một giả tưởng thoáng qua trong đầu, vậy mà đã khiến hắn hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Ngô Thanh Giai mở to mắt, nhìn thấy ánh mắt hắn ngày càng trầm xuống. Cuối cùng không biết nghĩ đến điều gì mà thần sắc càng lúc càng đáng sợ. Nàng hơi sợ hãi, lặng lẽ chạm vào tay hắn, nhẹ giọng hỏi, chàng sao vậy? Mộ Dung Viêm bỗng nhiên vươn tay, phản lại nắm chặt tay nàng. Ngô Thanh Giai giật mình muốn rút tay về, nhưng hoàn toàn không thể động đậy. Mộ Dung Viêm cúi mắt nhìn nàng, chậm rãi nói, nhớ lấy, nàng còn nợ ta một lời hứa. Ngô Thanh Giai khẽ sững sờ, một lát sau, nàng mới nhớ ra. Hắn đang nhắc đến ước định giữa hai người vào đêm hôm ấy. Hôm đó, bọn họ vừa từ yến tiệc của Vĩnh Xuyên Vương trở về. Mộ Dung Viêm bị vết thương trên người nứt ra. Nàng đã giúp hắn băng bó. Có lẽ vì trời khuya, lòng người cũng mềm yếu hơn. Dù đang bị thương nhưng hắn vẫn muốn ở lại cùng nàng đàn một khúc. Trường Hồng, khoảnh khắc ấy, Ngô Thanh Giai thực sự rất cảm động. Cũng chính khi đó, nàng đã khẽ mở lòng mình, kể cho hắn nghe về hệ thống và chuyện của Ngô Thanh Nhã. Sau đó, nàng hứa hẹn, chờ đến khi mọi điều bất định đều qua đi, đến ngày ấy Mộ Dung Viêm bằng lòng nói cho nàng biết cái tên thực sự của hắn, thì nàng cũng sẽ kể cho hắn nghe về những giấc mộng tiền kiếp mà nàng đã thấy. Lúc đó, nàng còn tự lừa mình rằng mình chỉ xem hắn là một người bạn. Thế nhưng giờ phút này, ngay lúc này, tại đây, Mộ Dung Viêm đột nhiên nhắc lại ước định giữa hai người. Hiển nhiên, hắn không còn coi nàng chỉ là một bằng hữu nữa. Ngô Thanh Giai dường như có chút hiểu. nhưng cũng dường như chẳng hiểu gì cả. Mộ Dung Viêm chỉ nói đến đó rồi dừng lại. So với những lời hứa hẹn vô nghĩa không có bất kỳ sự ràng buộc nào, hắn càng quen với việc tự mình giành lấy hơn. Những lời này, hắn chỉ là muốn trấn an Ngu Thanh Giai, tiện thể nhắc nhở nàng mà thôi. Hắn chưa bao giờ yêu cầu bản thân phải giữ lời, nhưng đối với Ngu Thanh Giai thì lại hoàn toàn ngược lại. Những gì nàng nói, hắn đều xem là thật. Ngu Thanh Giai không vạch trần hắn, nhưng tầng mây mù tích tụ trong lòng nàng suốt bao ngày qua lại bỗng chốc tan biến. Nàng làm như không nghe thấy gì, cúi đầu nhìn chén trà trong tay, nhưng khóe môi lại không kiềm được mà khẽ cong lên. Bên ngoài, tuyết rơi xuống mái hiên, phát ra những âm thanh khe khẽ. Trong phòng, hương trà vấn vít, hơi ấm lan tỏa, thiếu niên sắc sảo như kiếm đứng thẳng tắp, nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh. Thiếu nữ xinh đẹp rạng rỡ thoáng bĩu môi, nhưng khi cúi đầu lại bất giác mỉm cười. Tiếng nước trà sôi ùm ụp kéo nàng trở về thực tại. Ngu Thanh Giai chát bỏ nước đầu, nhẹ giọng hỏi, chàng muốn uống trà mới không? Mộ Dung Viêm nhướng mày, là nàng pha sao? Ngu Thanh Giai lập tức nhớ lại chuyện lần trước, khi nàng lén bỏ muối vào chén trà của hắn, mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng. Giờ nghĩ lại, nàng cũng cảm thấy mình thật trẻ con, nhất là khi bị nạn nhân vạch trần ngay trước mặt. Ngu Thanh Giai không phục, trừng mắt nhìn Mộ Dung Viêm, đôi mắt sáng như vì sao trong đêm. Ai nói là ta pha dở? Mộ Dung Viêm khẽ cười, ánh mắt lấp lánh ý cười, ra hiệu cho nàng, vậy nàng thử pha lại xem. Ngu Thanh Giai theo bản năng định phản bác, nhưng nhất thời không tìm được lý do. Nàng dứt khoát đứng dậy, ngồi xuống trước bàn trà, nói, xem thường ta sao, ta sẽ pha một ấm khác cho chàng xem. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng, bên trong, hơi nóng từ ấm trà cuộn tròn bay lên, phủ một tầng sương mỏng trong không khí. Mộ Dung Viêm nhìn nàng rửa tay, từng động tác thêm nước, thả trà đều vô cùng cẩn thận, bỗng nhiên cảm thấy thú vị. Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, theo trí nhớ mà đưa dụng cụ pha trà cho nàng. Ngu Thanh Giai thấy lần nào hắn cũng đưa đúng vật dụng cần thiết, không khỏi kinh ngạc hỏi, chàng cũng biết pha trà sao? Mộ Dung Viêm khẽ lắc đầu. Mộ Dung là một họ kép, tổ tiên từng thuộc một nhánh của tộc Tiên Ti. Uống trà vốn là thói quen du nhập từ Nam Triều, còn pha trà lại càng là một việc cầu kỳ, tinh tế. Mộ Dung Viêm tất nhiên không có sở thích này. So với trà, hắn càng quen uống lạc tương hơn. Ngu Thanh Giai nghe hắn nói vậy thì càng kinh ngạc. Vậy tại sao chàng lại biết trình tự pha trà? Đây là điều phụ thân ta học được từ một bậc thầy thưởng trà, sau đó mới truyền lại cho ta. Làm sao chàng cũng biết? Mộ Dung Viêm đưa trà cụ cho nàng, thản nhiên đáp, ta không biết, nhưng ta đã nhớ trình tự lúc nãy của nàng. Ngu Thanh Giai sững người, rồi hỏi, nhưng khi đó không phải chàng đang nói chuyện với phụ thân ta sao? Sao lại để ý đến chuyện này? Chỉ là tiện miệng trò chuyện thôi. Giọng hắn thản nhiên, nhưng trong lòng đã có câu trả lời từ lâu. Chỉ cần có Ngu Thanh Giai ở đó, những người khác đối với hắn đều chỉ là phông nền. Mỗi cử chỉ, mỗi động tác của nàng, hắn tất nhiên đều để ý đến. Ngu Thanh Giai cảm thấy má nóng lên, lén liếc nhìn hắn một cái rồi nói, vậy hay là ta dạy chàng pha trà nhé? Được thôi, Mộ Dung Viêm đồng ý không chút do dự. Hắn vốn không thích trà, sau này cũng chưa chắc sẽ dùng đến. Trên đời này, chưa có ai đủ tư cách để hắn phải đích thân pha trà. Nhưng chỉ cần là thứ Ngu Thanh Giai thích, hắn đều muốn hiểu rõ. Ngu Thanh Giai khẽ xê dịch chỗ ngồi, vừa khéo léo đổ nước, vừa giảng giải từng công đoạn cho hắn. Bên ngoài, tuyết rơi không một tiếng động. Bạch Dung bưng áo choàng đến, đứng ngoài cửa nhìn vào, sau đó lại lặng lẽ lui ra. Khung cảnh bên trong quá mức hài hòa, nàng chưa từng thấy công tử lộ ra biểu cảm dịu dàng như vậy. Trong ấn tượng của nàng, công tử luôn là người lạnh lùng, lý trí, sát phạt, quyết đoán. Thời gian dài như vậy, dường như mọi người đều quên mất rằng Mộ Dung Viêm thực chất cũng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Bạch Dung lặng lẽ rời đi, không nỡ phá vỡ bầu không khí giữa hai người họ. Nàng ôm áo choàng đứng dưới hành lang, tuyết rơi lả tả, lòng Bạch Dung bỗng dâng lên một nỗi cảm khái, mong rằng thời gian có thể chậm lại một chút. Công tử tuổi còn nhỏ đã phải gánh vác thù nước hận nhà. Ngày sau, khi chiến hỏa lại nổi lên, hắn còn chưa đến tuổi đội mũ trưởng thành, đã phải bước chân ra chiến trường. Đao kiếm vô tình, tạo phản thành công cũng chẳng biết phải mất bao lâu. Cuộc sống bình yên như thế này giữa công tử và Lục tiểu thư, rốt cuộc có thể kéo dài được bao lâu đây? Cách chương.